Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 827 tương lai hướng đi tinh thần tiến hóa làm căn bản. Thần Nhạc Nhân cùng Mao Lão Đầu đều có thể thấy Tô Kiếp, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào phân biệt ra tới. Trước mắt Tô Kiếp, đến cùng là ý thức tại trong đầu của bọn họ hình chiếu. Còn là hình thể chân thực, cảnh giới của bọn hắn so với Từ Đại Sư còn không bằng. Đều còn chưa đạt tới tân nhân loại cảnh giới, làm sao có thể đủ nhận biết Tô Kiếp thật giả. Lại nói, tại Tô Kiếp trước mặt, cho dù là tân nhân loại, đều là hài nhi, Tô Kiếp cảnh giới mỗi ngày đều tại tăng lên, càng ngày càng tăng, nhất là đoạn thời gian gần nhất. Hắn bắt đầu nghiên cứu vật chất tối bên trong, linh khí, cùng nhân thể đại não. Ý thức quan hệ trong đó, kiến thiết trong linh hồn người, hàm linh lượng, nhiều ít. Lấy chính mình làm thí nghiệm, bắt đầu chậm rãi tiến hành đủ loại phân tích nghiên cứu. Đi qua khoa học, hệ thống phân tích cùng nghiên cứu, Tô Kiếp bắt đầu chân chính thấy rõ cơ thể người linh hồn một số bí mật. Nhân loại linh hồn, hoặc là nói là ý thức, là từ tin tức đoàn tạo thành một loại có bản thân năng lực phân tích xoắn ốc. Kỳ thật cùng trí tuệ nhân tạo nguyên lý cực kỳ giống. Dĩ nhiên so với trí tuệ nhân tạo muốn phức tạp rất nhiều. Mà lại, tin tức đoàn bản thân vận chuyển, kỳ thật dựa vào là một loại lực lượng thần bí, có thể quy nạp làm vật chất tối. Nắm này loại lực lượng thần bí gọi là linh khí. Nhưng thật ra là không sai, hoặc là gọi là linh năng. Như gì an toàn hữu hiệu lợi dụng linh năng. Này kỳ thật một cái trong tương lai, tương đương thời gian dài đầu đề, tuyệt đối có khả năng cải biến nhân loại hướng đi. Có lẽ này loại lợi dụng có thể khiến cho nhân loại theo thân thể máu thịt hướng đi tinh thần thể, triệt để thoát khỏi thân thể máu thịt, thậm chí cả vật chất trói buộc. Như thế cùng cổ đại tu hành lý niệm chú trọng linh hồn ngưng tụ nguyên thần thành tựu thực thể, cuối cùng bạch nhật phi thăng không sai biệt lắm. Nhưng cổ đại bạch nhật phi thăng, nguyên thần đồ vật gì, đều là một loại trên lý luận suy nghĩ mà thôi, không có logic bên trên duy trì. Thế nhưng Tô Kiếp biết, một khi xã hội loài người đột phá đối vật chất tối nghiên cứu, khẳng định sẽ đi đến trình độ này. Đến lúc kia, nhân loại tiến hóa liền chủ yếu là phương diện tinh thần, mà không phải thể xác phương diện. Thể xác phương diện cải tạo gen, kỳ thật vẫn có một ít thiếu hụt tính, đường đi nhầm. Bởi vì, vô luận người thân thể mạnh mẽ đến mức nào, kỳ thật đều khó mà đến vũ trụ bên trong. Cho dù là máy móc sắt thép, thậm chí cả đủ loại hợp kim titan, tại một chút ác liệt vũ trụ hoàn cảnh bên trong, kỳ thật cũng khó có thể duy trì, trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Thế nhưng tinh thần lại khác biệt, đến cho đến trước mắt, tinh thần là một loại hư vô sản phẩm, lại ác liệt hoàn cảnh đều khó mà đối nó tiến hành phá hủy. Nếu như tinh thần của nhân loại có khả năng đến gây dựng lại vật chất chờ trình độ, như vậy người liền bắt đầu hướng thần tiến hóa. Cái này cũng phù hợp suy nghĩ bên trong vũ trụ cao đẳng văn minh tiến hóa quy luật. Đương nhiên, bây giờ nói luận cái này hơi sớm. Bất quá tiến hóa phương hướng cũng là minh xác. Tô Kiếp thấy được từ đại sư về sau, tựa hồ phát hiện đại lục mới. Vì mình tu hành mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Đây không phải cái gì cổ lão bí pháp, mà là khoa học kỹ thuật lực lượng. Tại từ đại sư sau lưng, ẩn giấu đi một nhóm so với đầu càng nhân vật thần bí. Người thần bí kia vật nắm giữ vật chất tối một chút nghiên cứu bí mật. Đây là Tô Kiếp vô phương cầm tới nghiên cứu tư liệu. Cho dù là thông qua trí tuệ nhân tạo, Tiểu Kiếp, Tiểu Thần đều rất khó thu hoạch được. Tại Internet thế giới, này hai cái trí tuệ nhân tạo cơ hồ là không gì làm không được. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có vài chỗ, bọn hắn vẫn là không cách nào thẩm thấu cùng công phá. Mà lại, kỳ thật trí tuệ nhân tạo phát triển cho tới bây giờ, có rất nhiều kỹ thuật cũng có đột phá, có một số bí mật phòng thí nghiệm cũng sáng lập ra một chút cực kỳ lợi hại trí tuệ nhân tạo. Tuy so ra kém tiểu kiếp cùng tiểu thần, nhưng dùng tới làm phòng ngự cũng là cực kỳ xuất sắc. Khoa học kỹ thuật phát triển, tại biến chuyển từng ngày, kỳ thật so với tô kiếp cảnh giới tu hành tiến triển được càng nhanh. Thế nào, Mao lão đầu, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, mong muốn cùng ta đối kháng. Tô kiếp nhìn xem Mao lão đầu nói, còn có thần nhạc nhân, con gái của ngươi đã hợp tác với ta, ngươi cũng là chết cũng không hối cải. Tô kiếp nói chuyện hết sức không khách khí, đối mặt địch nhân, hắn cũng không có khách khí lý do. Dĩ nhiên, trước mắt hai người này, kỳ thật cũng không có có tư cách gì làm địch nhân của hắn. Chỉ tương đương với mấy cái nho nhỏ con ruồi đang không ngừng ong ong mà thôi. Đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tại rất nhiều tiểu thuyết, hoặc là kịch truyền hình trong phim ảnh, nhìn như rất mạnh nhân vật chính, đều sẽ tao ngộ đến một chút ngăn trở. Thậm chí có khả năng bị một chút tiểu nhân vật làm hại sống không bằng chết. Thế nhưng, điểm này tại tô kiếp nơi này không tồn tại. Bởi vì tô kiếp tinh thần cảnh giới, sớm là có thể biết trước nguy hiểm. Thậm chí có khả năng nhòm ngó quá khứ tương lai hiện tại vô số tin tức. Hơi động đậy, hắn liền toàn bộ biết. Này ở trong nhân thế, cơ hồ là thánh nhân trí nhân cảnh giới. Ngươi muốn làm cái gì? Thần nhạc nhân quyết định chắc chắn. Ngược lại hắn đã mất đi cảnh giới, cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ta chính là muốn khôi phục cảnh giới, cùng ngươi lại lần nữa phân cao thấp, nắm mất đi hết thảy đều đoạt lại. Nếu như ngươi sợ hãi ta khôi phục cảnh giới về sau đem ngươi giết chết, vậy ngươi bây giờ là có thể nắm ta giết chết. Người này phép khích tướng đối ta không có một chút tác dụng nào. Tô kiếp cười, kỳ thật, ta cũng không cần giết chết ngươi. Trực tiếp vận dụng tinh thần, cho ngươi tiến vào một thế giới hư ảo. Cả ngày đều đắm chìm trong đó chính là. Tỷ như hiện tại cái này từ đại sư, ngươi cho là hắn đang làm cái gì? Ta khiến cho hắn về tới hơn 10 tuổi thời điểm, khi đó hắn còn ở trên núi đạo quan theo hắn sư phó học tập. Hiện tại hắn đắm chìm trong đó, bắt đầu mặt khác một đoạn sinh hoạt. Nếu như ta không gọi tỉnh hắn, thế giới tinh thần của hắn liền sẽ vĩnh viễn sống ở hơn 10 tuổi thời điểm. Mỗi ngày trải qua sự tình các loại, dĩ nhiên, này đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là cực kỳ khoái lạc, bởi vì mỗi người tại trong đời đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiếc nuối, đều nghĩ một lần nữa. Kỳ thật ngươi cũng không ngoại lệ, ta cũng có thể cho ngươi trở lại hơn 10 tuổi thời điểm. Lần nữa trải qua nhân sinh, ngươi thân thể này có thể tiến vào bệnh viện tâm thần, chính mình đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Kỳ thật cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện hạnh phúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Không. Thần nhạc nhân vội vàng lui lại, hắn thấy, loại tình huống này càng khủng bố hơn, so giết hắn còn khó chịu hơn, tư duy bị nhốt tại người khác chỉ định thế giới bên trong. Hoàn toàn không biết thế giới hiện thực là cái dạng gì. Đương nhiên, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều cầu còn không được, tỉ như, tại thế giới hiện thực bên trong, liền có tuổi còn rất trẻ người thoát ly hiện thực. Tình nguyện chìm đắm trong giả lập Internet bên trong. Trong trò chơi, mỗi người đều có lựa chọn của mình quyền. Mao lão đầu, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Tô kiếp hỏi, ta lão đầu tử cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Mao lão đầu nói, bất quá, ta ban đầu dùng vì cái này tiểu tử có thể đối phó ngươi. Nghĩ không ra hắn tại trước mặt của ngươi vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Ta là đánh giá thấp ngươi, vốn cho là ngươi chẳng qua là lợi hại một chút tân nhân loại. hiện tại không ngờ rằng ngươi đã vượt qua cảnh giới này. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, linh khí thứ này đến cùng là thật hay giả? Tiểu tử trên người bí mật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, linh khí là chúng ta chưa từng nhận thức đến năng lượng hoặc là vật chất mà thôi. Giống như nguyên tố chu kỳ biểu, nhân loại hiện tại phát hiện 119 loại nguyên tố. Nhưng ở tương lai không lâu, khẳng định còn đang không ngừng gia tăng. Chúng ta bây giờ chỗ nhận biết đồ vật quá ít, quá nông cạn, còn từ đại sư cái này người hắn có thể hấp thu linh khí. Dựa vào là đại não chỗ sâu chip, này chip có một ít không muốn người biết khoa học kỹ thuật. Tô Kiếp đang lúc nói chuyện, theo từ đại sư trên thân, lấy ra cái kia mảnh giống như phù lục một dạng đồ vật. Thứ này lớn chừng bàn tay, kỳ thật cũng là một loại khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao chip. Tô Kiếp cầm ở trong tay, cũng cảm giác được này chip tài liệu là trước nay chưa có hợp thành vật chất. Là một loại cùng loại với tham trắc khí đồ vật, có thể phát ra tới kỳ quái tín hiệu gợn sóng, tạo thành một loại đặc thù tin tức vòng xoáy. Mà này loại đặc thù tin tức vòng xoáy hẳn là có khả năng đối một chút đặc thù vật chất tối tạo thành hấp dẫn tác dụng, mà tải từ đại sư đại não chỗ sâu chip, hẳn là máy nhận tín hiệu cùng máy xử lý một dạng đồ vật. Thứ này thậm chí có phần bí cùng loại bỏ rút ra vật chất tối tác dụng. Này loại khoa học kỹ thuật, đơn giản dẫn trước nhân loại trên 100 năm, cũng không biết là từ đâu lấy được. Ngươi chuẩn bị làm sao đối trả cho chúng ta? Mao lão đầu vẫn là không xác định trước mắt Tô Kiếp. Là thật vẫn là hư ảo. Mặc dù Tô Kiếp ở trước mặt của hắn cầm lên chip, nhưng này loại cũng không thể bài trừ Tô Kiếp là hư ảo. Hiện tại Mao lão đầu thật muốn nhìn một chút trong video giám sát. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ người ở bên ngoài xem ra chính mình là tại đối không khí nói chuyện, nói một mình, chân chính tinh thần cường đại người, khống chế người khác, tư duy can thiệp, đích thật là có thể đem người khác làm thành bệnh tâm thần. Tùy thì các ngươi làm sao bây giờ, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Tô Kiếp nói, hiện tại các ngươi có khả năng rời đi nơi này, đến mức thần nhạc nhân ngươi, xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi. Ta ngược lại sẽ không đem ngươi biến thành bệnh tâm thần. Ngươi mong muốn khôi phục cảnh giới, cũng không phải là không được. Ta hiện tại năng lực, tùy ý đều có thể giúp ngươi khôi phục. Nhưng muốn xem chính ngươi có thành thật hay không. Cái này từ đại sư mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng hắn nói tới linh khí khôi phục, đảo cũng không phải là không được. Trên cái thế giới này, hoàn toàn chính xác có linh khí loại vật này tồn tại, cũng có thể khiến cho của ngươi tinh thần ý thức khôi phục như người bình thường. Ta vừa lúc hiểu được phương diện này ý thức giải phẫu. Ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì, ngươi mới bằng lòng vì ta khôi phục? Thần nhạc nhân hỏi, vậy liền xem tâm tình của ta như thế nào. Tô Kiếp kỳ thật xem thần nhạc nhân, đối phương cũng là một cái vật thí nghiệm. Có rất nhiều số liệu có khả năng thu lấy, nhưng Tô Kiếp bây giờ còn chưa có cái tâm tình này. Việc cấp bách, hắn là muốn đem từ đại sư mang đi, nghiên cứu hắn chip đến cùng là một loại gì hắc khoa kỹ. Này loại chip, dính đến tài liệu khoa học, Tô Kiếp đối ở phương diện này kỳ thật không phải hết sức tinh thông. Cho nên còn muốn liên lạc một chút chuyên gia. Dùng trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp tiểu thần tiến hành phân tích. Trí tuệ nhân tạo tiểu thần là tài liệu học chân chính, đại sư. Bởi vì nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại thiết kế cùng nghiên cứu đủ loại tài liệu. Vì chính mình thiết kế thân thể, tiểu thần, hiện tại thân thể, đều là chính mình dùng đủ loại kiểu mới tài liệu ghép lại mà thành. Có được to lớn nhận tính và độ bền, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.